Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, khai cương thác thổ làm cho người ta. Nguyên bản ngồi xếp bằng Chu Thao, Từ Mãnh cầm trên lưng đằng đứng lên, con người bắn ra hai đạo kim mang, lần này do hắn dẫn đội, nhưng liên lụy các trưởng lão khác kỳ dược bị hao đi. Chuyện này quá thô giáp. Giữa bầu trời đêm đen kịt, Bạch Khổng Tước bước xạ thần hà, nói: "Chu trưởng lão, ta khuyên ngươi chớ có kích động, hết thảy đều theo quy củ đến, chỉ cần không đạp tơ hồng là đủ, Tần Minh không dám xâm nhập Thần Thương Bình Nguyên. Lo lắng gặp gỡ kẻ tàn nhẫn, thế nhưng là hắn khao khát tiến tới, muốn đi Đãng Ma, hắn biết, một khi bỏ lỡ nơi đây, rất khó gặp lại sinh ra kỳ huyết thần dị sinh vật, Tần Minh rất tích cực, muốn tiếp tục đi khai hoang, dọc không có khả năng xâm nhập, hắn quyết định hướng ngang phát triển, đi trợ giúp những người quen kia, Tần Minh kiểm kê chiến lợi phẩm. Trong đêm đem vó lừa, bằng trào, bốn màu linh vũ, ngà voi, sơn viên xương ngón tay các loại đưa đến Thạch Bảo Thôn. Đây là phục yêu chứng minh, tiểu ca, ngươi lẻ loi một mình, đem những cái kia lão yêu toàn giết." Lão thôn trưởng rung động, đây là cỡ nào huy hoàng chiến tích. Những người khác sau khi nghe được đều bị hù dọa, đi qua thấy một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ trừ yêu già. Ngay cả lừa già kia đều không giải quyết được, nhưng là bây giờ bầy yêu toàn diệt, mà lại trong đó bộ phận lão yêu căn bản là không có tại trên hồ sơ. Đây là bị thiếu niên ở trước mắt thuận tay đánh CS. Chân chính tại khai cương thác thổ, thiền giả còn chưa tới đến Tần Minh liền lên đường. Cho dù là ở trên đường đều đang nghiên cứu, tiễn kinh, mỗi bắn ra một tiễn, hắn đều sẽ nhanh chóng đuổi theo. Luyện tiễn cùng đi đường hay không chậm chế. Tại rộng lớn vô biên trong rừng rậm ghé qua, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi, nồng đậm ất mộc tinh khí thời thời khắc khắc đều tại ôn dưỡng huyết nhục của hắn cùng tinh thần. Hồ Gia Trại, một cái khá lớn thôn, có rất nhiều gạch xanh ngói xám phòng, tổng cộng có hơn 600 người. Trong thôn cấp 2 hỏa tuyền 10 phần sáng tỏ, Tần Minh đi vào mảnh địa giới này về sau, tự nhiên trước hướng người địa phương tìm hiểu tin tức, hỏi thăm bọn họ, phụ cận có hay không cùng hung cực ác yêu ma. Thôn trưởng đứng tại một gốc cây hòe già dưới, vẻ mặt tươi cười, nói: "Tiểu ca, ngươi tới chậm, gần nhất có vị cô nương, mỹ lệ như là trong bức tranh đi ra tiên tử, giúp chúng ta trừ yêu, giải quyết phiền phức, ấy, nàng tới." Thôn trưởng lấy tay chỉ một cái, Trác Nhã xuất hiện, lượn lờ mềm mại đi gần, toàn thân áo đen, đưa nàng trắng nõn gương mặt tinh xảo tôn lên có chút lãnh diễm. Đây là so tàu vô cực còn mạnh hơn dị nhân, người chạy thế nào đến ta bên này tới? Chẳng lẽ muốn cho ta nện một quyền, giúp ta biểu ca xuất khí? Trác Nhã cười hỏi, nàng là Du Trác Hàn biểu muội. Lúc bắt đầu thấy nàng tương đương cao lạnh, hơi tiếp xúc liền sẽ phát hiện nàng cười lên như tuyết liên hoa nở rộ, lại cũng 10 phần sán lạn. Tần Minh cười nói, ta cùng Du Trác Hàn không đánh nhau thì không quen biết, ta vậy mới không tin hắn như vậy hẹp hòi, ta tới thuần túy là vì hỗ trợ, bên này có hay không khó chém nhiều năm lão yêu. Đột nhiên hắn lấy xuống điêu khắc vân văn ngân cung, nhắm chuẩn cách đó không xa một gốc cây liễu lớn bên trên thiết chủy anh vũ, liền muốn bắn tên. Tha mạng, ta không có ác ý. Trời ạ, tại sao lại ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ? Thiết chủy anh vũ thê thảm kêu lên, đừng giết nó. Trác Nhã vội vàng ngăn lại hắn, tình huống gì? Tần Minh nghi hoặc, gần nhất mấy ngày luôn có điểu yêu nhìn trộm, bị hắn liên tiếp bắn nổ nhiều con, sau cuối cùng thanh tịnh không ít, nó là Bạch Khổng Tước thuần. Phục tuần ti a các nơi địa giới, Trác Nhã cáo chi, đây coi như là đối bọn hắn bảo hộ. Nếu có quy tắc bên ngoài, ngoài ý muốn, giáng lâm, Bạch Khổng Tước sẽ ra tay. Cái kia Thiết Chủy Anh Vũ khóc ròng ròng nói, gần nhất chúng ta điều giới đều đang đồn, tuyệt đối không nên đi Hắc Bằng. Hỏa Lân Sư lãnh địa phụ trách ở bên kia tuần tia, A Điểu huynh điểu đệ bị bắn nổ 9 cái, ai bảo các ngươi không nói trước. Nói Tần Minh ngạc nhiên, bắn giết điểu yêu bên trong lại có lục ngự nhãn tuyến, căn bản không có cơ hội a. Ai có thể nghĩ ngươi trực giác nhạy cảm, tiễn thuật khủng bố như vậy. Về sau chúng ta dứt khoát cách sơn nhìn ra xa, không có chim dám tới gần ngươi. Thiết Chủy Anh Vũ làm sao cũng không có nghĩ đến, luân chuyển cương vị đổi chỗ đều có thể đụng tới sát tinh này, kém chút vứt bỏ điểu mệnh. Hồ Gia Trại thôn trưởng rung động, vị thiếu niên này đánh tan, vậy mà đem vùng địa giới kia tất cả lão yêu đều cho đánh không có. Hắn lập tức giống như là điên cuồng, tinh thần tỉnh táo, nói, tiểu ca, chúng ta nơi này xác thực còn có chỉ yêu không ai dám động. Nó mặc dù không có vi phạm, nhưng là nó những cái kia hậu đại thỉnh thoảng liền náo ra huyết án, cái gì yêu? Tần Minh hỏi, giao cung Bạch Giao. Thôn trưởng ánh mắt sốt ruột cáo chi, ở tại trong cung điện. Một đầu giao xa, Tần Minh hứng thú, đây cũng là rất có phân lượng dị loại, Trác Nhã khuôn mặt như vẽ. Lúc này lại vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, đầu kia Bạch Giao linh tính rất đủ, đạo hạnh cao thâm, chúng ta không đối phó được, nàng đi quan sát qua. Nhưng cuối cùng từ bỏ, không dám động thủ. Tần Minh nghe nói nó linh tính đủ, càng thêm mong đợi, chẳng lẽ ra đời, kỳ huyết, loại sinh vật này giá trị quá cao, phóng tới ngoại giới đi, có chú kim cũng mua không được, thậm chí, người bình thường căn bản cũng không khả năng nghe được liên quan tới bọn chúng nghe đồn, Trác Nhã. Gặp hắn khăng khăng muốn đi, chuẩn bị một mình hành động, cuối cùng cũng đi theo, giúp hắn chỉ đường. Một tòa khu kiến trúc hùng vĩ tọa lạc ở phía trước trong rừng rậm, cùng với một ngụm cấp 3 hỏa tuyền chiếu rọi nơi đây sáng như ban ngày. Cây cối thanh thúy tươi tốt, lá cây lộ ra diện mạo như trước, không còn là một mảnh đen kịt. Đầu này Bạch Giao độc bá mảnh địa giới này 6 thành khu vực, thực lực cực kỳ cường hoành. Trác Nhã cáo chi, thon dài tư thái kéo căng như là một con báo săn, tùy thời chuẩn bị đi xa. Trước kia đầu này Bạch Giao làm hại không nhỏ, để tất cả thôn người cung phụng đại lượng dê bò các loại tế phẩm, nghiễm nhiên lấy thần tự cho mình là, về sau không biết vì sao không dám vượt qua khai hoang biên giới khu vực. Sau đó không lâu, Tần Minh thấy được đầu kia trong truyền thuyết Bạch Giao, nó từ trong cung điện to lớn du động đi ra, tiến vào cấp 3 hỏa tuyền bên trong, bốc lên khởi trận trận đỏ tươi chói sáng. Nó có thể có vạc nước lớn như vậy, toàn thân trắng noãn như ngà voi, có thể dài tới 15-16 mét. Lân phiến mở ra lúc, cách rất xa đều có thể nghe được âm vang rung động. Có thể nghĩ, tất nhiên vững như tinh thiết. Bọt nước, ở tại đầu sinh có một chi độc giác, mang theo ánh sáng vàng nhạt. Hai mắt xích hồng như kim cương máu, Tần Minh ánh mắt lập lòe. Hắn gặp được không chỉ một đầu đàn sinh ra kỳ huyết sinh vật. Dựa vào cảm giác, hắn cho là đầu này Bạch Giao đại khái cũng ở hàng ngũ này. Mảnh địa giới này thật đúng là đặc thù. Hắn suy nghĩ, cái gọi là thần thương chi địa, chẳng lẽ là một thần vẫn, vạn vật sinh, bởi vậy đàn sinh ra bộ phận kỳ huyết sinh vật. Đầu này Bạch Giao huyết mạch cực kỳ đặc thù. Trác Nhã mở miệng, Tần Minh kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nàng, người quả nhiên cũng hiểu biết. Hướng về phía nó kỳ huyết mà đến, Trác Nhã lập tức hiểu rõ, lộ ra sắc mặt khác thường. Lá gan của tên này quá lớn, vì kỳ huyết không muốn sống nữa, đầu kia bạch giao căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối phó. Trừ phi luyện thành lục ngự kinh, Tần Minh nói, ngẫu nhiên phát hiện, diệu dụng vô tận, cho nên ta muốn khai cương thác thổ, tiếp tục tìm kiếm loại sinh vật này. Hiển nhiên, Trác Nhã mặc dù lai lịch không nhỏ, biết được kỳ huyết sinh vật, nhưng lại không biết nơi này, dã dược, đã sớm bị lục ngự tổ đình trưởng lão để mắt tới, nàng cáo chi. Ta cũng săn giết một cái, chính mình suýt nữa mất mạng, ta vận dụng mật giáo thủ đoạn mới trừ yêu thành công. Không có học lục ngự kinh trước đó, căn bản không đánh nổi nơi này yêu ma, Tần Minh kinh ngạc. Nói, ngươi cùng Du Trác Hàn gia học uyên thâm, sẽ không phải đều là mật giáo cao nhân hậu đại a? Trác Nhã nói thẳng, nói, ta có mật giáo truyền thừa, nhưng lúc đầu thiếu khuyết hộ đạo thủ đoạn, muốn học lục ngự kinh. Tần Minh lập tức biết nàng cùng tiến vào Ngọc Thanh giáo Lư Ngọc Chỉ Tương. Tự, hai con đường đồng thời đi, ngươi giải quyết được sao? Lục ngự tổ đình đồng ý không? Trác Nhã nói, vấn đề không lớn, trong nhà của ta trưởng bối đã cùng trưởng lão nói xong. Ta tại lục ngự đi mật giáo đường thành thần, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tổ đình, càng không thể tiết lộ lục ngự tâm kinh, nếu không sẽ liên lụy toàn tộc. Lục ngự trưởng lão kỳ thật cũng rất hy vọng song lộ song hành dị nhân lưu lại, Tần Minh lập tức ý thức được, lục ngự tổ đình đang nghiên cứu phương ngoại chi địa, mật giáo con đường, muốn nếm thử kết hợp lại, cho nên tiếp nhận Trác Nhã dạng này đặc thù dị nhân, lục ngự. Ngọc Thanh, kình thiên đại giáo như vậy tổ đình, đều không muốn theo lấy tổ sư tọa hóa mà không hạ xuống. Đều là tại tích cực cầu sinh, hắn thật đúng là dám a. Trác Nhã lui ra ngoài rất xa, giật mình nhìn xem cái kia đem biểu ca đánh bại thiếu niên xuất thủ, Tần Minh đứng tại một khối trên bãi đất, cầm trong tay ngân cung, đem ngọc thiết tiễn đặt lên trên dây cung, triển khai đồ giao hành động, trong nháy mắt, màu đen ngọc thiết tiễn mang theo khủng bố quang mang, giống như một vòng mặt trời nhỏ cực tốc bay ra ngoài. Bắn trúng bạch giao đầu lâu, oanh một tiếng, lân giáp phá toái, máu thịt be bét, mũi tên thứ nhất liền đưa nó bắn bị thương. Nếu không có nó trực giác nhạy cảm, vừa rồi liền bị một tiễn bắn thủng bên trái con mắt. Trong quá trình này, Tần Minh đem thập nhị chi màu đen ngọc thiết tiễn thanh không, toàn bộ bắn trúng đầu lâu của nó, không chệch một tên, cơ hồ đưa nó bộ phận xương đầu bắn hiện tại. Nó đứng thẳng người lên chừng cao 6 mét, giao khu dãy rùa, nghiền ép lên cánh rừng, cao tốc mà đến, hướng về Tần Minh phóng đi, phi thường có cảm giác áp bách. Thứ 13 chi, cũng chính là cuối cùng một chi màu lam ngọc thiết tiễn bắn ra, càng là thành công bắn nổ nó một con mắt, Trác Nhã thất thần. Hắn thiên quang kình làm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ sớm học được lục ngự tâm kinh? Tần Minh dẫn theo dương chi ngọc thiết đao giết tới, cùng đầu này đại giao đối cứng, mỗi một đao đều thấy máu, chém bạch giao lân giáp bay tán loạn, cái này đại giao kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ rất tỉnh táo. Giao khu quấn quanh tới, muốn đem đối thủ khóa lại, đồng thời, nó chi kia độc giác thế mà tải kích xạ điện quang. Lực công kích khá là khủng bố, thay cái ngoại thánh mà nói, rất có thể liền sẽ bị nó kim giác bên trong bắn ra chùm sáng đánh xuyên. Tần Minh không sợ, hắn học xong phong lôi kình, có thể đối phó nó. Hắn thi triển ngự đao quyết, dương chi ngọc thiết đao vây quanh chính mình xoay tròn, để giao khu không thể tới gần người, không có cách nào khóa lại hắn. Đồng thời, hắn lấy phong lôi kình hóa giải điện quang, cái này so đêm qua tự nhiên hạ xuống thiểm điện yếu một mảng lớn. Hắn có thể điều khiển, có chút khắc chế bạch giao. Đến cuối cùng, Tần Minh vận dụng dung hợp quy nhất thiên quang kình đồng dạng có thể ngự đao. đem dao khu chém huyết nhục mơ hồ, sâu đủ thấy xương. Lập tức, hắn nhảy lên một cái, xông lên giữa không trung cao 6-7 mét, song quyền bộc phát ra như là liệt dương giống như quang mang. Một quyền lại một quyền ném ra, Bạch Giao sợ hãi. Đầu của nó nguyên bản liền bị trọng thương, hiện tại gặp phải loại này không cách nào địch nổi thiên quang kình. Đã không đối kháng được, răng rắc một tiếng, Bạch Giao màu vàng nhạt độc giác bị Tần Minh nắm đấm nện đứt. Lại xương đầu phá toái, phốc. Tần Minh luân động dương chi ngọc thiết đao, đem một viên to lớn dao đầu chém xuống đến. Đầu này Bạch Giao so hắc bằng muốn cường hoành, nhưng vẫn như cũ bị chém giết. Người khẳng định sớm luyện lục ngự kình, đúng hay không? Trác Nhã lao đến hỏi. Đúng, ngươi muốn giữ bí mật. Tần Minh cười nói, hắn nhanh chóng rút ra ra kỳ huyết có màu vàng nhạt, cùng chi kia độc giác sắc thái tương tự. Độc giác mật giao đều thuộc về ngươi, Tần Minh nói ra, sau đó nhìn về phía cái kia thiết chủy anh vũ nói, ngươi đừng đi lung tung báo tin. Điểu yêu run rẩy, thật đúng là sợ hắn một tiễn đưa nó cho bắn xuống tới. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trác Nhã nhìn thấy Tần Minh vừa đi đường một bên tại lấy thiên quang kình rèn luyện kỳ huyết dược tính, mà lại rõ ràng là muốn đi trước phương xa. Tần Minh nói, ta đi giúp Tào Vô Cực bọn hắn, cùng là người tham gia khảo hạch, chúng ta hẳn là hỗ trợ. Cái gì? Trác Nhã vùng địa giới kia kỳ dược cũng bị tận gốc hao đi. Nhanh, thông chi một chút đi. Đã đến giờ, khảo hạch kết thúc, lập tức gọi bọn họ trở về. Trưởng lão Chu Thao nghe được tin tức lúc, triệt để ngồi không yên. Có người tại khai cương thác thổ, tiện thể lấy đem kỳ dược nhổ đi. Cái này khiến hắn trực tiếp tức giận. Hết chương.